Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, đại chiến. 4. Tất cả mọi người nghe lệnh, hình thang hàng ngũ, toàn quân xung phong, người thối lui chết, Bát Xích Thành hai mắt phát lạnh, khắp toàn thân bùng nổ ra lạnh thấu xương hàn khí. Vâng, tướng quân. Từng trận ô tư tàng ngữ tiếng ầm ĩ còn như là dã thú vang vọng bầu trời. Ở ô tư tàng đế quốc A bên trong vương hệ, Bát Xích Thành uy vọng tuyệt đối không phải hàng trung tâm đạt đến hưu có thể so sánh được. Bất kể là trong bộ tộc chiến, hay là đối với đại đường chiến tranh, Bát Xích Thành cũng đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Ngày đó đối phó cái kia 60.000 sao, chính là Bát Xích Thành xông lên trước tiên phá đại đường trung quân. Chỉ bằng phần này năng lực, mặc dù là ở ngũ hổ tướng bên trong, Bát Xích Thành địa vị cũng là cực cao. Lúc này Bát Xích Thành đang cao nhất hô, quyết định tự mình động thủ. 6.000 ô tư tàng thiết kỵ lần thứ hai bạo phát ra kinh thiên chiến ý. Hàng trung tâm đạt đến hưu chết trận mang tới tối tăm nhất thời quét đi sạch sành xanh. Hô, một cây cờ lớn dựng thẳng lên, Bát Xích Thành ánh mắt như điện, tay trái từ bộ cầm trong tay tiếp nhận một cây dài mấy trượng, to bằng cánh tay ô tư tàng trắng ly màu lót đen thánh kỳ. Tay phải cầm một thanh loan đao, giết, giống như một đạo phích lịch xẹt qua bầu trời. Bát Xích Thành thúc vào bụng ngựa, toàn thân bùng nổ ra một trận màu đỏ thấm trùng thiên quang diễm, bao phủ toàn quân, sau đó xông lên trước, dẫn dắt toàn quân như hỏa vân một loại hướng về đỉnh núi bao phủ đi. Bát Xích Thành này 6.000 nhân mã xuất động một cái, khí thế cùng hàng trung tâm đạt đến hưu hoàn toàn khác nhau. Ngọn núi to lớn mãnh liệt sóc nảy, trên đỉnh núi từng cục đá vụn, nham thạch không ngừng mà đi xuống lăn xuống. Mà lúc này đây Bát Xích Thành đại quân còn rất xa, liền với núi chân đều còn chưa đạt tới. Công tử, Bát Xích Thành toàn quân đặt lên. Trên đỉnh núi mọi người vẻ mặt căng thẳng. Bát Xích Thành lính quân cùng hàng trung tâm đạt đến hưu hoàn toàn khác nhau, khí thế bàng bạc như mưa như cầu vồng, hơn nữa dày trọng vô biên. Nếu như nói hàng trung tâm đạt đến hưu lãnh đạo đại quân tựu như cùng lớn đào đập mỏm đá, sóng trọng ngàn nặng, như vậy Bát Xích Thành đại quân tựu như cùng bão phong long quyền, nối liền đất trời, bài sơn đảo hải, hai cái so với tựu như cùng đứa nhỏ cùng đại nhân. Đại nhân, Bát Xích Thành không phải chuyện nhỏ, binh sĩ thủ hạ của hắn tất cả đều là tinh binh. Từng cái sức chiến đấu phi phàm, lúc trước Lý tướng quân vững chắc trận, chính là bị hắn như vậy đánh. Từng người sao quan tướng nói, chuyện xưa tái diễn, ngày đó Bát Xích Thành chính là dường như bây giờ. Mau lẹ như gió, xâm lược như lửa, dày nặng như núi, một lần đánh phá Lý Chính Kỷ phòng ngự, dẫm vào vết xe đổ, sau triệt chi sư. Mỗi người đều cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Đại nhân, chúng ta cũng lớn quân để lên đi. Nếu không thì, dựa vào chúng ta mấy người như vậy, là tuyệt đối không ngăn được bọn họ. Tiền tuyến tan tác, chúng ta chỉ có một con đường chết. Một người khác sao tướng quân cũng vẻ mặt sốt sáng nói. Không cần hoảng sợ, nghe ta hiệu lệnh. Vương Dung dựng thẳng lên một cánh tay, lạnh nhạt nói, cái kia bình tĩnh giọng điệu vô hình chung làm cho người ta một loại tin phục sức mạnh. Mọi người liếc nhìn nhau, nóng nảy trong lòng dĩ nhiên vô hình chung suy yếu rất nhiều. Ầm ầm ầm, đại quân không ngừng tiếp cận, từng đường màu đỏ thắm đại kinh cức quang hoàn không ngừng mà bước bắn, khuếch tán đến lần lượt từng tên đại quân dưới chân, hư không vặn vẹo. Mơ hồ để lộ ra một màn màu đỏ, thì dường như đốt giống như, nhìn thấy Bát Xích Thành xuất chinh, trên đỉnh núi, nguyên bản khí thế một nỗi ô tư tàng thật giống như chịu đến cái gì trùng kích giống như. từng cái dồn dập phấn chấn, tự động gia nhập vào Bát Xích Thành trong đại quân. 6.000 đại quân lại như quả cầu tuyết giống như vậy, càng thêm quảng đại, khí thế cũng càng ngày càng dọa người. Ầm ầm ầm, làm Bát Xích Thành xông lên chân núi, toàn bộ dãy núi phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống như vậy. Đất trời rung chuyển, kịch liệt điên lắc đứng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát. Lại là này một màn. Lý tướng quân, Bát Xích Thành, là hắn đến rồi. Ngoặc kép, dãy núi trên, mọi người thấy cái kia cái phần Phật tung bay màu lót đen trắng ly đại kỳ. Còn có tên kia toàn thân mặc giáp, nhưng bao phủ một tầng trùng thiên xích diễm võ tướng. Trong mắt tất cả mọi người lộ ra thần sắc sợ hãi. Người ở chỗ này, ngoại trừ Vương Xung lãnh đạo những người kia ở ngoài, hầu như toàn bộ đều là đã tham gia trận kia cùng Ô Tư Tàng chính diện trận chiến. Đạo kia tung bay màu lót đen trắng ly Ô Tư Tàng đại kỳ. Còn có tên kia toàn thân bao phủ ngọn lửa hắc giáp đại tướng thành tất cả mọi người trong ký ức. Thâm trầm nhất mộng lúm đồng tiền. Cẩn thận, ổn định, ngoặc kép, tư thế bình lo lắng. Tê tâm liệt phế tiếng hô vang vọng đại quân bầu trời. Hơn 10 ngày trước, Bát Xích Thành chính là lấy một loại phương thức như vậy xé rách 60.000 viện quân trung quân. Bây giờ chuyện xưa tái diễn, Bát Xích Thành lần thứ hai kéo tới. Đây là đại đường cùng Ô Tư Tàng ở quân đoàn cấp bậc quyết chiến. Hoặc là sinh, hoặc là chết, không còn những đường ra khác. Mà nếu như chiến không thắng nổi trước mắt nhánh quân đội này, đại đường cũng là cũng không còn viện quân có thể xuôi nam. Chí ít, ở một quãng thời gian rất dài bên trong là không có. Dựng thẳng khiên, toàn quân đề phòng, thương binh, phủ binh chuẩn bị, ngoặc kép, từng đạo mệnh lệnh liên tiếp, không ngừng mà truyền đạt xuống. Vào lúc này, bình tĩnh nhất, ngược lại là vẫn không có tham dự chiến tranh Vương Xung. Đúng là một viên mãnh tướng. Hàng loạt cuồng phong từ bên dưới ngọn núi thổi tới. Vương Xung đứng ở đỉnh núi, thậm chí có thể cảm nhận được gió này bên trong bình thường thôi khói sông lửa đốt. Sóng nhiệt mùi vị, ở toàn bộ đại quân đều hết sức khẩn trương thời điểm. Vương Xung có thể nói là bình tĩnh cũng là bình tĩnh nhất. Mặc dù đã trải qua nhiều lần như vậy chiến tranh, Vương Xung không thừa nhận cũng không được. Bát Xích Thành đúng là một thành viên cực kỳ lợi hại dũng tướng. Vương Xung trong nháy mắt lợi dụng mấy trăm giá xe nỏ giết chết hàng trung tâm đạt đến hưu. Trọng yếu võ tướng bị giết, này ở trong quân là cực kỳ phải chết. Thế nhưng Bát Xích Thành xung phong một cái mệnh lệnh liền đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Đồng thời làm cho Vương Xung dưới quyền 8.000 đại quân sinh ra sợ hãi tâm lý. Tiền kỳ ưu thế trên căn bản là không còn sót lại chút gì. Lấy Ô Tư Tàng xuất thân mà nói, có thể đản sinh ra như vậy một cái dũng tướng là cực kỳ kinh người. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Đối với Vương Xung tới nói, Bát Xích Thành coi như thực lực mạnh đến đâu, đối với binh pháp lại thông, cũng không cách nào thay đổi trên người hắn một cái trọng yếu kẽ hở. Chiến tranh cũng không phải là cá nhân võ lực so đấu. Đối với Vương Xung nói, coi như Bát Xích Thành thực lực mạnh đến đâu, cũng không có cái gì tác dụng lớn. Chỉ cần cái kia một sơ hở, đối với mình tới nói liền đầy đủ. Truyền lệnh xuống, tiền quân hạc cánh trận hình, cánh tả hữu quân hướng về trung quân dựa vào, hình thành 4 tầng hàng ngũ, để chống hai cánh trái phải. Mặt khác, nói cho Triệu đại nhân, đại quân chuẩn bị phong thì trận hình, chuẩn bị xung phong. Vương Xung đột nhiên mở miệng nói, truyền đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Phía sau, tựa hồ chờ đợi thật lâu lính liên lạc mừng rỡ trong lòng, cấp tốc rời đi. Các người cũng đi đi. Vương Xung đột nhiên nghiêng đầu lại, quay về thân một bên. Lý Tự Nghiệp phái chú tới được hơn 10 người Hắc Long giúp tinh anh nòng cốt nói. Nhưng là công tử ngươi, không cần lo lắng, quyết chiến đến rồi, các ngươi ở lại thân ta biên cũng vô dụng, Bát Xích Thành giết không tới nơi này. Vương Dung lạnh nhạt nói, vâng, công tử, mọi người không tiếp tục tranh chấp, lĩnh mệnh đi, ầm ầm, lại như một khối thiên thạch vũ trụ rơi xuống, nặng nề nện ở đại đường trong hàng ngũ. Bát Xích Thành công kích tới so với mọi người tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Cấp tốc nhiều lắm, mênh mông như biển hàng ngũ, rậm rạp chằng chịt hàng ngũ, chặn lại rồi Ô Tư Tàng trước người kỳ nhất ba hữu nhất ba công kích. Thậm chí ngay cả hàng trung tâm đạt đến hưu cuối cùng đều chiết kích trầm xa ở đây. Thế nhưng ở Bát Xích Thành trước mặt lại như lấy trứng chọi đá giống như vậy. Như vậy yếu đuối, ốm yếm như vậy, a, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết, vô số đại đường khiên binh lại như người rơm một loại bị quăng tới bầu trời. Chấn động tới bốn phương tám hướng, rất nhiều người thậm chí còn ở trên không bên trong, còn chưa xuống địa, cũng đã là tử thi một cái, mà cùng lúc đó, Câu, Phủ, Thương, Việt, hàng trăm hàng ngàn công kích từ bốn phương tám hướng phong trào mà tới. Nhưng cũng toàn bộ bị Bát Xích Thành bên ngoài cơ thể bàng bạc cương khí vòng bảo vệ cản lại. Hàng ngàn hàng vạn sao sao binh sĩ không có một là Bát Xích Thành hợp lại địch. Cũng không có một người có thể ngăn cản bước chân của hắn. Bát Xích Thành chỉ là đan điền cương khí ném đi chấn động. Bốn phương tám hướng liền có vô số sao sao kêu thảm. Diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài. Giết cho ta, giết chết sao sao, tầng tầng có thưởng. Bát Xích Thành bạo ngược âm thanh dường như nhất dã thú hung mãnh giống như vậy. Từng làn ngưng tụ như thật sát khí. Càng là hải triều hướng về bộc phát ra. Giết, giết, giết, ngoặc kép, Bát Xích Thành phía sau. Từng người thiết kỵ giống như thủy triều biến hóa. Từ nguyên bản hình thang hàng ngũ, đã biến thành càng có xung phong lực, cũng càng phá trận năng lực phong thủy trận hình. Này loại đại đường thường thường sử dụng phong thủy trận hình. Bây giờ nhưng ở một tên Ô Tư Tàng người trong tay phát huy ra. Hơn nữa thủ pháp quen đọc vô cùng, không chút nào kém hơn bất kỳ đại đường danh tướng. Chỉ điểm này, Bát Xích Thành liền vượt ra khỏi phần lớn Ô Tư Tàng tướng lĩnh. Từ chỗ cao xung phong mà xuống dùng hình thang hàng ngũ. Từng làn như nước thủy triều không ngừng. Mãi đến tận sông vỡ đối phương. Từ chỗ thấp đến cao thủ. Dùng phong thủy trận hình. Lấy chính mình làm tiên phong. Một trận xen vào đối phương bên trong trận. Oanh mở đối phương hàng ngũ. Ở Bát Xích Thành trong tay. Đại quân mãi mãi cũng không sẽ là một bụi không đổi. Chỉ cần có thể đánh tan đối phương, Bát Xích Thành không ngại chọn dùng bất luận biện pháp gì. Bao quát sao sao trận pháp, múa rìu qua mắt thợ a. Vương Sung đứng ở trên đá ngầm mặt, miệng hơi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Bát Xích Thành chiến thuật ở trước mặt người khác hay là hữu hiệu, nhưng ở trước mặt hắn vốn là múa rìu qua mắt thợ. Ầm ầm ầm, sau một khắc, Vương Dung hạc cánh trận hình phát huy ra uy lực, rậm rạp chằng chịt đại quân từ hai bên giáp công mà tới. Hừ, ấu túy, thấy cảnh này, Bát Xích Thành chỉ là từng trận cười gằn. Chỉ cần hắn đem đại đường trung quân tạc xuyên, cái gì chiến thuật đối với hắn đều là vô dụng. Ầm ầm ầm. Rậm rạp chằng chịt Ô Tư Tàng thiết kỵ như cá giếc sang sông giống như mãnh liệt mà vào. Bát Xích Thành căn bản không có bận tâm hai bên. Tầng tầng lớp lớp đại đường phòng tuyến bị hắn không ngừng tạc xuyên. Hầu như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thế nhưng dần dần, Bát Xích Thành biến sắc. Đáng chết, làm sao sẽ có nhiều như vậy phòng tuyến? Sao sao trung quân kéo dài không ngừng, thật giống như vĩnh cửu còn lâu mới có được tận đầu giống như. Hắn đã tạc xuyên hơn 10 tầng, thế nhưng vẫn như cũ còn có hơn 10 tầng, thật giống mãi mãi cũng không đánh thủng giống như. Cao nguyên man tử. tiếp ta một đao. Đột nhiên một cái hùng hậu, thô bạo, trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Bát Xích Thành thậm chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một chút, liền nhìn thấy một tên thân thể khôi ngô bất khả tư nghị người khổng lồ. Hai tay nắm một thanh đại đao, nhảy lên như lão ưng một loại từ giữa bầu trời mãnh liệt chém hạ xuống. Ầm ầm, trong chớp mắt này, Bát Xích Thành rốt cục đổi sắc mặt. Tầng tầng lớp lớp đại đường bộ binh từ 4 phương 8 hướng phong trào mà đến. Nhưng mà liền ngay cả Bát Xích Thành cũng không có chú ý bên trong. Khi hắn thay đổi trận hình, đồng thời phong thì trận hình tiến công gặp khó thời điểm. Phía trước quân cùng sau trong quân, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn, khe hở. 6.000 người quân đội đột nhiên đầu đuôi phân cách, bị phân cách thành 2 bộ phân. Loại biến hóa này cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn. Chỉ cần chốc lát, quân đội là có thể lần thứ 2 nối liền đồng thời. Dung hợp lần nữa, nhưng là đối với trên đỉnh ngọn núi Vương Xung tới nói. Như vậy một cái, nho nhỏ kẽ hở, cũng đã đủ rồi. Xuất phát, dài kiếm nhất vung, sau một khắc, chiến mã xé minh, 1.000 thế gia đại tộc chiêu đột nhiên mà đến cao thủ. Kể cả từ đô úy từ Thế Bình vung xuống hơn 1.000 kỵ binh. Tổng cộng hơn 2.600 người thiết kỵ đại quân hy họ thét dài giống như vậy. Còn như long mã một loại từ trên đỉnh núi nhảy lên mà xuống. Hàng ngàn hàng vạn ô truy bóng mờ nhảy vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mỗi một đạo đều hóa thành một đạo ô truy vầng sáng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhánh đại quân này tốc độ liền tiêu thăng đến cực điểm. Chiến đấu đến hiện tại, Vương Xung ẩn giấu này con kỵ binh rốt cục xuất hiện. Ầm ầm ầm, theo một trận ùng ùng nổ vang cùng hy họ ngựa minh. Phần lớn người thậm chí còn chưa phản ứng kịp, Vương Xung nhân mã cũng đã giống như một đem đao nhọn. Sấm đánh chớp, hung hăng cắm vào này đạo trong khe hở. Xoạt xoạt xoạt, Uzi kiếm thép hàn mang xẹt qua hư không. Vô số đầu lâu theo tiếng bay lên. Ô Tư Tàng quân trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.